Nhất Dạ Tình Hậu, Sau Tình Một Đêm, chương 22, /Z/, góc truyện audio.com. Cố Lan ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, mê mê tình mình nửa mở mắt thân thủ đi mò vị trí bên người, không có ai. Cố Lan ừ một tiếng, ở trong chăn ấm áp trở mình, mơ mơ màng màng nằm úp sấp một hồi thì điện thoại di động trên tủ đầu giường ong ong chấn động. Cố Lan nhíu nhíu mày, không tình nguyện đưa cánh tay ra lấy điện thoại di động ấn nút nhận điện thoại. Alo, còn chưa rời giường, Cố Lan cầm điện thoại di động nhìn, là Tiết Hoàn không sai, y chờ mình đem di động áp lại bên tai. Anh đi đâu? Trên máy bay, lập tức sẽ bay, tôi giúp em đặt trước cơm trưa, vẫn là quán lần trước, 11 giờ rưỡi đúng giờ đưa đến, nhớ đổi bộ quần áo giày, không cho mặc đồ ngủ đi mở cửa. Cố Lan từ trên giường ngồi dậy, che miệng ngáp một cái. Không phải ngày mai sao? Sao ngày hôm nay đã đi? Dạ, xảy ra chút xíu ngoài ý muốn. Tiết Tổng, ngài nhìn cái này một chút. Trong loa đột nhiên truyền ra một giọng nữ gọn gàng già dặn. Cố Lan sửng sốt một chút, chỉ nghe Tiết Hoàn ừ một tiếng, ngay sau đó là âm thanh lật dở văn kiện. Cố Lan xoa xoa mắt, vén chăn lên xuống giường, đối điện thoại nói. Vậy anh làm việc đi, em trước tiên. À, sao vậy? Cố Lan, em nghe thấy không? Em nói một câu. À Cố Lan, em nghe thấy được, anh thật rông dài. Cố Lan từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa cái đầu choáng váng. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng Tiết Hoàn có chút lo lắng dò hỏi. Vừa nãy sao vậy? Cố Lan đỡ lấy cái trán, bình tĩnh nói dối. Chân chuột rút, không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt, em dọa tôi một trận rồi, trước tiên không nói, máy bay muốn cất cánh tôi cúp, đến bên kia lại gọi điện thoại cho em, bye bye. Bye bye. Cố Lan cúp điện thoại di động, chống đỡ mạn giường từ dưới đất đứng lên, cau mày xoa xoa đầu, lúc này mới cất bước đi đến phòng tắm. Đơn giản rửa mặt một phen đi ra, tùy tiện từ bên trong tủ quần áo lấy kiện áo lông dệt kim hở cổ rộng rãi thư thích khoác bên ngoài áo ngủ, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu. Mới vừa ngồi trên ghế 2 phút ở phòng khách, chuông cửa liền vang lên. Cố Lan quét mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm nghĩ lúc này sớm gần 10 phút à. Y nhíu mày, bưng ly nước đứng dậy đi tới, mở cửa. Đưa đồ ăn là một khuôn mặt mới, hai mắt Cố Lan không khỏi nhìn nhiều hơn, mạnh mẽ đem một tiểu tử mi thanh mục tú trẻ tuổi xem thành mặt quan công. Cố tiên sinh chào ngài, đây là ngài đặt đồ ăn ngoài. Tiểu tử trẻ tuổi đỏ mặt từ hộp giữ nhiệt trong tay lấy ra một hộp cơm hai tầng bằng gỗ, đưa cho Cố Lan. Cố Lan đưa tay tiếp nhận, thần sắc lạnh nhạt mà nói một tiếng. Cảm tạ, lập tức lùi về sau hai bước đóng cửa lại. Tiết Hoàn rời đi sớm hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới tâm tình Cố Lan, một tay y vịn cái chán, bán rũ mắt chọn chọn kiếm vài miếng ăn liền buông đũa xuống, cầm cái muôi vừa muốn ăn canh thì ngay lúc này, chuông cửa lại vang lên. Cố Lan nghi hoặc mà thả cái muôi xuống, đẩy ghế tựa đứng dậy đi ra ngoài, đi qua phòng khách mở cửa vừa nhìn là gương mặt quen thuộc, là cái người đưa đồ ăn hơn một tháng cho y. Thấy Cố Lan đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, tiểu tử đưa hàng lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, nhếch miệng nở nụ cười sảng lãng. Khà khà, không đến muộn. Cố Lan chỉ hộp cơm quen thuộc bằng gỗ có chạm trổ hoa văn mà tiểu tử xách trong tay. Cậu đây là, tiểu tử đem hộp cơm đưa cho Cố Lan. Đây là cơm trưa của ngài, Tiết tiên sinh cố ý phân phó. Há, được, góc truyện audio.com. Cố Lan đưa tay nhận lấy, mang theo đầy bụng nghi hoặc đóng cửa lại, trở về phòng ăn đem hộp cơm để trên bàn, lại quét mắt nhìn cơm nước ăn được một nửa vừa nãy rồi quay người trở lại phòng khách cầm lấy điện thoại di động trên bàn trà, nhắn một tin cho Quý Hồi Sinh. Cậu giúp mình kêu đồ ăn ngoài. Quý Hồi Sinh rất nhanh nhắn trở lại. Không có à, sao vậy? Không có, cậu làm việc đi. Quý Hồi Sinh trả y một cái đao máu chảy rầm rề. Cố Lan cười cười, trả cậu một cái ôm ấp, sau đó khóa màn hình, khom người ngồi vào ghế salon, rơi vào trầm tư. Không phải Quý Hồi Sinh, không thể là Tạ Ân Lam Tạ Diểu, cũng chỉ còn sót lại một khả năng. Trình Dương, Cố Lan nói thầm cái tên này, nói không rõ là loại tâm tình gì. Rất kỳ quái, 5 năm qua Cố Lan mỗi ngày đều tưởng niệm người này, mỗi đêm nói thầm cái tên này ngủ y một lần lại một lần không ngại phiền phức ở trong đầu phác họa đường nét quen thuộc kia. Mà thời điểm khi Trình Dương chân chính đứng ở trước mặt Cố Lan, y nhưng có điểm không nhận ra quen thuộc như vậy đồng thời cũng xa lạ như thế. Trình Dương tuy vẫn là Trình Dương, nhưng lại không phải là Trình Dương trong ký ức mà Cố Lan yêu tha thiết từ lâu kia. Thời gian 5 năm, có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, nó có thể phá hủy niềm tin ở một người, cũng có thể trở thành một đoạn truyền kỳ. Trình Dương là niềm tin của y, nhưng Tiết Hoàn là một truyền kỳ. Cố Lan dưới tình huống buộc phải lựa chọn này không hề chuẩn bị tâm lý. Nửa giờ sau, Cố Lan ngồi trở lại trước bàn ăn, đem đồ ăn Tiết Hoàn giúp y đặt kia đặc biệt ăn sạch hết toàn bộ, một chút nước canh cũng không để lại. Ăn xong Cố Lan liền hối hận rồi, nó quá sức chịu đựng, khó chịu không nhịn được. Cố Lan sờ sờ bụng, ở một tiếng no nê tựa vào ghế ngồi yên tĩnh mấy phút, sau đó đứng dậy đi về phòng khách, hướng trên ghế salon nằm một cái, nhắm mắt không tới 5 phút đồng hồ thì điện thoại vang lên. Cố Lan mở mắt ra, lấy điện thoại di động thấy là số xa lạ, Cố Lan hơi nhíu mày, nhận. Alo, Cố Lan, là anh, Trình Dương, Cố Lan ngồi dậy, quét mắt nhìn dãy số điện thoại di động hiện trên màn hình. Anh đổi số, hai số anh đều dùng, em lưu cái này đi, một số khác anh rất ít khi dùng. Ồ, Cố Lan đáp một tiếng, ngữ khí bình thản. Anh tìm tôi có việc, em ở nhà một mình rất ngộp đi, anh cũng nhàn rỗi, cho nên liền không mời mà tới. Trình Dương vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên, Cố Lan liếc mắt nhìn ra cửa cúp điện thoại đứng dậy đi mở cửa, đúng như dự đoán, ở bên ngoài chính là Trình Dương. Trình Dương nhìn sắc mặt Cố Lan một chút, khẽ mỉm cười. Sao vậy, không hoan nghênh? Hoan nghênh, Cố Lan nghiêng người để Trình Dương tiến vào, sau đó trở tay đóng cửa lại. Em vừa mới dậy, Trình Dương quét mắt nhìn áo ngủ trên người Cố Lan, nhanh chân đặt cái túi giấy cầm trong tay lên bàn trà thủy tinh trước ghế salon. Ân, dậy cách đây không lâu, vừa mới ăn xong cơm trưa. Cố Lan chậm rãi đi tới. Cơm trưa là anh giúp tôi đặt. Đúng vậy, lão bản nhà hàng kia là một người bạn của anh ăn qua mấy lần, mùi vị rất không sai, anh nhớ em thích ăn món ăn Quảng Đông. Ân, thật không tệ, cảm tạ. Cố Lan khom lưng ngồi trên ghế salon, một tay túm lấy cổ áo lông dệt kim, một tay đặt trên bụng, liếc nhìn túi giấy trên bàn. Đây là anh khi đi công tác ở Moscow cố ý mua cho em. Trình Dương nhìn Cố Lan, ánh mắt ôn nhu, em xem một chút có thích hay không? Đồ vật gì mà thần bí như vậy? gocchuyenaudio.com Cố Lan không nhịn được cười, đưa tay lấy đồ trong túi ra, là một cái hộp giấy hình chữ nhật màu băng lam, so với hộp đựng giày phổ thông cao hơn chút lớn một chút. Cố Lan lại liếc mắt nhìn Trình Dương một cái, trong ánh mắt chăm chú và nụ cười mỉm của anh mở hộp ra. Trong hộp là một bộ búp bê Nga Matryoshka, một bên trong chính là nữ vương băng tuyết an ổn nằm, không tiếng động mà vẫn đẹp đẽ sinh động. Cố Lan sững sờ một lúc lâu mới đưa tay cầm từng con búp bê gỗ rỗng ruột lên, đặt ngang hàng thành một loạt tổng cộng có 11 con lớn nhất kia so với lọ hoa trên bàn còn cao hơn, nhỏ nhất có kích cỡ tương đương đốt ngón tay trỏ. Thích không? Cố Lan gật đầu một cái, trong lòng hơi có chút nặng nề. Thích, trước đây, tại thời điểm tầng giấy trung gian kia giữa Cố Lan cùng Trình Dương còn chưa bị trọt rách, mỗi một năm sinh nhật Cố Lan đều là tự tay Trình Dương xử lý quà tặng. Ở sinh nhật cùng ngày anh sẽ đưa cho Cố Lan lễ vật tỉ mỉ tự chuẩn bị xong, sau đó hỏi y sinh nhật năm tiếp theo muốn cái gì. Năm Trình Dương xuất ngoại, Cố Lan 20 tuổi, sinh nhật ngày ấy, Cố Lan nói qua trước cùng Trình Dương năm tiếp theo lễ vật sinh nhật y mong muốn là bộ búp bê Nga Matryoshka. Quà sinh nhật tới chậm trễ, xin lỗi. Cố Lan đột nhiên nở nụ cười. Đây vốn nên là quà sinh nhật tôi năm ấy 21 tuổi, Trình Dương, tôi năm nay 25 tuổi rồi. Cố Lan, ngữ khí Trình Dương có chút khó khăn, em vẫn luôn luôn hận anh, hận, coi như thế đi, có yêu mới có hận. Cố Lan giơ chân lên vắt chéo nhau, thân thể rơi vào bên trong ghế sofa phía sau, duỗi cánh tay cầm chăn mỏng qua đắp lên trên người, tư thái tùy ý lười biếng. Sau đó tôi nghĩ kỳ thực cũng không thể trách anh, tôi thích nam nhân không sai, anh không thích nam nhân càng không sai, cho nên tôi không hận anh Trình Dương. Cố Lan, em có người mình thích, người tôi thích tạm thời vẫn không có. Cố Lan giơ tay khêu tóc mái, nhướng mày cười yêu ớt. Bất quá yêu thích tôi ngược lại có không ít. Trình Dương không hoài nghi chút nào tính chân thực trong lời này, Cố Lan xác thực rất được hoan nghênh, Trình Dương vẫn luôn biết. Anh hiểu rất rõ Cố Lan, anh biết Cố Lan không nói láo, y xem thường nói dối, yêu thích liền yêu thích, không thích chính là không thích. Cho nên, thời điểm Cố Lan nói không hận anh, Trình Dương dù sao cũng hơi hoảng hốt. Vậy, nam nhân kia sáng nay rời đi từ nhà em cùng em là quan hệ gì? Cố Lan không ngạc nhiên chút nào Trình Dương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, y miễn cưỡng chọn chọn lông mày, dương môi nở nụ cười, ánh mắt liễm diễm. Bạn tình, hai người, em và hắn, tôi và hắn A, độ phù hợp ở trên giường tương đối tốt. Cố Lan nghiêng người, khuỷu tay chống ghế sofa sau lưng, hai ngón tay hờ hững vò vò sợi tóc. Nếu anh hỏi tới đây tôi liền thuận tiện nói thêm một chút, hắn là nam nhân đầu tiên của tôi. Sắc mặt Trình Dương đột nhiên biến đổi, anh bật dậy từ trên ghế đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn Cố Lan, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cố Lan nhíu mày nở nụ cười, nhìn phản ứng Trình Dương khiến tâm tình y thật tốt, khoái cảm ác độc từ mọi ngóc ngách âm u bên trong lòng tuôn ra, không ngừng bành trướng tràn ngập cả người, cho đến hôm nay y mới phát hiện mình cũng có một mặt ấu trĩ như thế. Anh sao vậy, Cố Lan? Trình Dương buông hai tay nắm chặt ra, hít một hơi thật sâu. Em đây là, vì trả thù anh, Cố Lan phì một tiếng bật cười. Tôi nói Trình Dương, anh không bệnh đi. Tôi trả thù anh, tôi vì sao cần phải trả thù anh? Góc truyện audio.com. Tôi bằng cái gì mà trả thù anh? Tôi là một nam nhân trưởng thành có sinh lý nhu cầu bình thường, có dục vọng liền muốn biểu đạt, kìm nén hại thân a, anh không hiểu sao? Mắt thấy sắc mặt Trình Dương càng ngày càng trắng, Cố Lan không nhịn được liền cười vài tiếng. Anh là cái biểu tình gì đây, có thể đừng nói cho tôi anh ở nước ngoài mấy năm vẫn luôn thủ thân như ngọc a? Trình Dương gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lan, không hé răng. Cố Lan không nhịn được nụ cười. Trình Dương, anh không phải chứ? Anh không chạm qua những người khác, nam nhân nữ nhân đều không chạm qua. Trình Dương nhìn Cố Lan, viền mắt ửng đỏ. Cố Lan, anh thích em lại đối với anh như vậy. Người này, y cảm thấy được anh ủy khuất. Cố Lan bị đè nén đến không chịu được, vốn là mơ hồ đau bụng bị sự tình này kích thích đau càng lợi hại hơn. Cố Lan cau mày hướng bên phải bụng dưới ấn ấn. Trình Dương, anh phải biết, thời gian chính là không ngừng trôi về phía trước, không có ai đứng tại chỗ chờ anh rời đi 5 năm, đã không cho tôi bất kỳ tin tức gì, bằng cái gì anh cho rằng anh còn có thể có một vị trí ở trong lòng tôi. Cố Lan thay đổi tư thế ngồi, giơ tay xóa đi mồ hôi mỏng trên trán. Nếu anh hôm nay tới, tôi liền đem lời nói rõ ràng ra, lúc này ngẩng đầu không gặp cúi đầu không thấy, đỡ cho phải sau đó chạm mặt lung túng. Anh biết em muốn hỏi cái gì? Trình Dương ngồi trở lại trên ghế. Được vậy thì nói rõ ràng, tay Cố Lan giấu trong chăn mỏng càng thêm dùng sức kìm bụng dưới bên phải. Anh không phải nói anh cũng thích tôi sao, vậy anh năm đó vì sao đi thẳng một mạch, nói đi tôi nghe đây. Cố Lan, anh là có nỗi khổ tâm trong lòng. Trình Dương sầu khổ nhíu mày lại, dừng lại mười mấy giây, giống như là không thèm đếm xỉa gì nữa, mạnh mẽ nhắm mắt. Em biết không Cố Lan, anh vốn dự định ngày đó ở sinh nhật hướng em biểu lộ, nhưng ở trước sinh nhật em 2 ngày mẹ anh không cẩn thận thấy được anh mua một cặp nhẫn kiểu nam. Cố Lan, nói cái gì vậy, có cảm giác trước mặt bị dội một chậu cầu huyết lớn. Anh mua nhẫn làm gì? Cố Lan rất không tử tế mà nắm bắt trọng điểm. Trình Dương liếc mắt nhìn y, nói tiếp, anh lúc đó cũng không biết là nói sai cái gì, cứ như vậy bộc lộ liền đem mẹ anh tức đến ngất tại chỗ. Đến bệnh viện anh mới biết mẹ bị bệnh tình thực nghiêm trọng, bị bệnh đã lâu như vậy mà vẫn luôn gạt anh, mà anh lại. Trình Dương giơ tay đỡ lấy cái trán, mẹ anh lấy cái chết bước đến cùng, buộc anh rời xa em, anh thực sự hết cách rồi. Từ nhỏ anh không có ba, mẹ nhọc nhằn khổ sở đem anh nuôi lớn, anh thực sự không đành lòng ở tình huống kia ngỗ nghịch mẹ. Anh ở trước giường bệnh của mẹ quỳ cả một đêm, mẹ rốt cục mới buông ra, đáp ứng anh chờ qua hết sinh nhật em lập tức xuất ngoại. Cố Lan, anh sống 28 năm, không thích qua người nào trừ em có biết cảm giác của anh tại thời điểm ở trước mặt bao nhiêu người như vậy em nói thích anh ra sao không? Em có biết anh ở nước Mỹ làm sao mà vượt qua 5 năm không? Tôi không biết, anh cái gì cũng không nói, tôi sao có thể biết cái gì? Cố Lan đột nhiên lên giọng, viền mắt ửng đỏ cùng biểu tình có chút dữ tợn, giọng nói có vẻ hơi sắc nhọn. Tôi không biết anh cũng thích tôi, không biết anh vì sao không nói một tiếng liền xuất ngoại. Trình Dương, tôi cũng không muốn biết anh 5 năm này cụ thể ra sao, tôi hiện tại chỉ muốn cách anh thật xa càng tốt. Trình Dương, yêu thích của anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Góc truyện audio.com. Cố Lan, anh lúc đó thật sự là bất đắc dĩ, mẹ anh. Anh không sai, anh một chút cũng không có sai. Cố Lan đánh gãy lời anh, cắn răng gằn từng chữ. Tôi là kẻ ác ly gián tình cảm mẹ con hai người, sai là tôi. Trình Dương, sự lựa chọn của anh không sai. Cố Lan, em không nên như vậy anh. Trình Dương, Cố Lan đưa ngón tay chỉ hướng cửa thở hổn hển nói. Anh đi, anh lập tức đi, tôi không muốn thấy anh. Cố Lan, em sao vậy? Trình Dương đột nhiên đứng dậy vòng qua bàn trà, quỳ một gối xuống bên ghế salon, cúi người ôm Cố Lan vào trong lồng ngực thanh âm cấp thiết. Đây là sao vậy, em nơi nào không thoải mái? Anh đi, Cố Lan dùng sức bỏ qua tay Trình Dương. Anh cút cho tôi, Cố Lan, em đừng tùy hứng, thân thể quan trọng. Trình Dương nhìn tay Cố Lan chặt chẽ kìm lại bụng, liền xem sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, đau lòng đến lông mày đều dựng lên. Đau bụng, Cố Lan chặt chẽ cau mày, cả người cuộn lại, thống khổ thở hổn hển, âm thanh đều phát run. Đau, đau quá, em nhịn một chút, đừng sợ, anh lập tức dẫn em đi bệnh viện. Trình Dương cấp tốc ôm ngang Cố Lan, bước nhanh ra cửa. Cố Lan trên đường đi bệnh viện đau muốn ngất đi, tuy rằng rất không muốn ở trước mặt Trình Dương mất mặt như vậy, nhưng Cố Lan trời sinh sức chịu đau rất kém, lúc này cũng không thể làm nên sự gì. Thời điểm lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy chính là trần nhà bệnh viện trắng như tuyết, Cố Lan nghiêng đầu nhìn, chỉ có chính mình một người nằm trên giường bệnh trong phòng, cũng không có những người khác. Cố Lan cách áo bệnh nhân ấn bên phải bụng dưới, nhất thời đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng thực sự là hoàn toàn không biết gì, liền thời điểm trên người bị rạch một dao cũng không biết. Cố Lan ngầm thở dài, duỗi dài cánh tay cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường qua xem thời gian, đều 8 giờ rưỡi tối. Tiết Hoàn nên đến nơi đi, không biết bên kia bây giờ là mấy giờ. Cố Lan cả màn hình điện thoại di động đang do dự có muốn nhắn tin cho Tiết Hoàn hay không thì ngay lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Cố Lan dương mắt nhìn lại thấy là Trình Dương, y dừng tay khóa màn hình, cất điện thoại di động, không nói một lời nhìn anh tới gần. Vừa mới tỉnh, Trình Dương nhanh chân lại đây, lôi cái ghế ở trước giường ngồi xuống. Vết thương vô cùng đau đớn sao? Cố Lan lắc lắc đầu, hỏi. Tôi bị sao vậy? Viêm ruột thừa cấp tính. Úp, sắc mặt Cố Lan vẫn bình thản. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, hiện tại không sao rồi, anh trở về đi thôi. Cố Lan, em không nên như vậy, anh rất lo lắng cho em. Trình Dương nỗ lực bắt tay Cố Lan, bị Cố Lan ngăn lại. Một cái tiểu phẫu thuật mà thôi, tôi có thể tự chăm sóc cho chính mình, mời anh mau rời đi đi, Trình Dương, hiện tại tôi thật sự không muốn thấy anh. Cố Lan, Trình Dương, Cố Lan chặn đứng lời anh, vẻ chán nản đầy mặt. Coi như tôi cầu anh, được không? Được rồi, Trình Dương đứng dậy, anh gọi điện thoại gọi hồi sinh đến đây, chờ người đến anh liền đi, em không muốn thấy anh liền ra bên ngoài. Cố Lan trầm mặc quay đầu đi, Trình Dương khom lưng giúp Cố Lan đem chăn kéo lên một chút, lưu lại một câu. Em nghỉ ngơi thật tốt, sau đó quay người ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng đóng lại, Cố Lan giơ tay che kín mắt. Quý hồi sinh rất nhanh chạy tới bệnh viện, thời điểm cậu đẩy cửa tiến vào Cố Lan đang ngẩn người trước màn hình điện thoại di động. Cậu xảy ra chuyện gì? Khóc chuyện audio.com. Quý hồi sinh đi vào, trong tay cầm theo túi mua sắm ở siêu thị đặt lên cái tủ vuông nhỏ cách giường bệnh không xa. Vào bệnh viện liền thôi, còn để cho Trình Dương đưa vào bệnh viện, hai người làm cái gì vậy? Cố Lan đợi mấy phút cũng không thấy Tiết Hoàn nhắn tin trả lời, tâm tình cũng không phải rất tốt, y để điện thoại di động xuống, nhìn lướt qua trên bàn. Cái đồ vật gì đây? Các loại hoa quả đồ ăn vặt, quý hồi sinh đi tới, ngồi vào trên ghế trước giường. Cố Lan nhíu mày lại, đồ ăn vặt, không phải đưa cho cậu, mình mua cho Linh Ly, mới đi ra từ siêu thị liền tiếp điện thoại của Trình Dương. Úp, mắt Cố Lan không nhịn được lại ngắm điện thoại di động, màn hình vẫn đen một mảnh, y mịt mờ nhíu mày lại, chống đỡ cánh tay muốn ngồi dậy, quý hồi sinh vội vàng đứng dậy dìu y ngồi, tiếp theo cầm cái gối dựng thẳng đặt ở đầu giường, dìu Cố Lan dựa vào nằm trên đó, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Mình nhớ Linh Ly không ăn đồ ăn vặt à, trước đây không ăn, bây giờ thích ăn. Khóe miệng quý hồi sinh không khống chế được dương lên, cô ấy hiện tại giống mèo nhỏ tham ăn, mỗi ngày đều rất đói, một ngày muốn ăn 5-6 bữa. Khuôn mặt Cố Lan khó mà tin nổi, cô ấy không sợ quá nhiều calo, cô ấy mang thai, bên môi quý hồi sinh ý cười không ngừng mở rộng, tất cả tràn đầy trong mắt đều là vui mừng không giấu được. Tuần trước vừa mới biết được đã hơn 2 tháng, ồ trời ạ, Cố Lan cũng kích động vô cùng, quý hồi sinh cậu muốn mừng như điên đi, trông mong lâu như vậy rốt cục cũng có con. Ân, mình vui vẻ, rất vui vẻ, quý hồi sinh nghiêng người tiến lên ôm lấy Cố Lan. Mình hy vọng cậu cũng có thể vui vẻ, Cố Lan, quên đi trước đây, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Vui vẻ, Cố Lan nhẹ nhàng đem cằm đặt trên vai quý hồi sinh, bắt đầu từ một khắc kia Trình Dương từ chối y, Cố Lan đã thật lâu rồi cũng không vui vẻ qua nhiều năm như vậy, y đều nhanh quên mất vui vẻ là loại cảm giác gì. Nhưng ngay khi vừa nãy, khi nghe đến tin tức Linh Ly mang thai trong nháy mắt Cố Lan thật sự cảm nhận được loại vui sướng từ trong đáy lòng tràn ra, làm sao cũng không áp chế nổi. Y mừng thay cho quý hồi sinh, mừng thay cho Linh Ly, sau đó cũng thuận tiện cao hứng cho chính mình. Nguyên lai hạnh phúc đơn giản như vậy, chính là cao hứng, vui sướng, tự tại. Cố Lan phát hiện thời điểm cùng với Tiết Hoàn y cũng thật sự cao hứng rất vui vẻ rất tự tại. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng mới nhận thức không bao lâu. Nhưng là lại có quan hệ gì, tất cả tùy tâm là tốt rồi. Hồi sinh, hả, giúp mình đặt tấm vé máy bay đi. Tạ Diểu ngồi trước giường bệnh gọt táo, vỏ thật mỏng một vòng cùng thịt quả tách ra, cô vẫn cúi đầu gọt đến chăm chú nghiêm túc, Cố Lan xuống giường cũng không biết. Cố Lan ôm bụng chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, sau 5 phút đi ra thấy Tạ Diểu cười tâu toét ngồi trên ghế chính mình vắt chân gặm táo. Mình còn tưởng là gọt cho mình ăn đây, Cố Lan chậm rãi đến gần giường bệnh chậm rãi nằm lên. Tạ Diểu gặm một cái, giúp y chỉnh đầu giường, mơ hồ không rõ mà nói. Cậu không thích ăn táo. Vậy cậu ngược lại gọt chút hoa quả mình thích ăn a, tay Tạ Diểu chỉ trên bàn. Chờ mình ăn xong rồi rửa cho cậu chút nho, đến cùng ai mới là bệnh nhân a, Cố Lan lắc lắc đầu. Ngày hôm qua vừa mới làm giải phẫu ngày hôm nay liền dự định xuất viện, thật quá trâu bò, mình xem cậu cũng không giống bệnh nhân a, quả nhiên nam nhân trong tình yêu trí thông minh đều xuống âm. Góc truyện audio.com, Cố Lan liếc mắt chừng Tạ Diểu một cái. Nói bậy cái gì, mình có nói bậy sao? Tạ Diệu trợn tròn mắt, đầu ngón tay thiếu một chút chọc vào trên mặt Cố Lan. Mình hỏi cậu, hôm nay cậu có phải là gọi Quý Hồi Sinh giúp cậu đặt vé máy bay đi Cyprus, sao đây, mới tách ra không tới một ngày mà như cách ba thu vậy. Bên tai Cố Lan hơi có chút nóng lên, y cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm tay mình đặt trên chăn. Không phải ngày hôm nay, Hồi Sinh nói, cậu ấy đặt là vé máy bay cuối tuần này. Quý Hồi Sinh căn bản là chưa có đặt vé máy bay, cậu sao có khả năng bỏ mặc Cố Lan một mình một người xuất ngoại, cậu sẽ không, cũng không dám. Mà Tạ Diểu không có ý định nói thật với Cố Lan. Quý Hồi Sinh nếu nghe lời cậu thật vậy cậu lúc này phòng chừng đã nằm ở nơi tha hương đất khách quê người chứ không phải trên giường bệnh viện trong nước. Tạ Diểu gặm miếng táo cuối cùng, sau đó giơ tay đem hạt ném trong thùng rác. Cố Lan theo bản năng sờ sờ vết thương trên bụng. Không khoa trương như vậy đi, chỉ là cái tiểu phẫu thuật 2 ngày nữa là có thể xuất viện. Tạ Diểu trà sát tay, lười biếng đùa nghịch mái tóc dài màu rượu đỏ dài quá vai. Đúng vậy, nào có khoa trương đâu, không phải chỉ là viêm ruột thừa thôi sao có thể có bao nhiêu đau đâu, sẽ không có khả năng đau đến ngất đi cậu nói xem có đúng hay không. Tạ Diểu, Cố Lan đỡ lấy cái trán. Cậu đi đi, mình nghe cậu nói chuyện liền thấy đau đầu. Đúng vậy, người nói chuyện phải đổi thành tiết soái ca cậu liền hết đau đầu, sẽ hôn mê đi. Tạ Diểu, được không nói. Tạ Diểu đứng dậy, mình đi rửa nho. Tạ Diểu rửa nho rửa đến một nửa thì nhận cuộc điện thoại cùng đếp tình nồng ý mật hàn huyên khí thế ngất trời mất tới nửa giờ. Thời điểm đem nho đã rửa sạch đi ra thì Cố Lan cũng đã đang ngủ. Tạ Diểu đem hoa quả bàn đặt trên bàn, rón rén đi tới, khom lưng giúp Cố Lan rém góc chăn thật tốt, lúc này mới quay người đi ra khỏi phòng bệnh. 1. Nguyên văn là búp bê Rose, mà tôi chỉ biết Nga nổi tiếng nhất chỉ có bộ búp bê lật đật Matryoshka, Gigi Rose, toàn ra búp bê Barbie hay mấy cô búp bê sống. Hơn nữa đọc miêu tả thì đúng là búp bê lật đật Matryoshka không sai được. Búp bê lật đật Nga Matryoshka hay còn gọi là búp bê Babushka. Búp bê lồng nhau, búp bê làm tổ, là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Nó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ. Từ Matryoshka, Matryoshka, là một cách gọi thân mật của Matryona, Matryona, một tên riêng trong tiếng Nga dành cho phái nữ. Còn từ Babushka, Babushka, trong tiếng Nga mang nghĩa là bà cụ, loại búp bê Nga truyền thống có con nhỏ nhất trong cùng thường vẽ hình cô bé con, sau đó các búp bê lớn hơn bao ngoài vẽ hình cô bé trưởng thành theo thời gian. Hình Matryoshka truyền thống là hình một cô gái Nga mang khăn trùm đầu. Bộ búp bê Matryoshka thường có ít nhất là 5 con, và số con búp bê thường là số lẻ 7, 9, 11. Chiều cao búp bê Matryoshka thay đổi từ vài cm cho đến cả m. Búp bê thường được làm bằng loại gỗ thơm và chống ẩm tốt. Búp bê Matryoshka Nga được tháo rời. Một bộ búp bê Matryoshka Nga được xếp thành dãy. Góc truyện audio.com. Nguyên văn trong chương này nói búp bê có hình dạng nữ hoàng băng tuyết, nhưng tôi tìm ảnh mãi mà chỉ thấy kiểu dáng truyền thống là cô thôn nữ Nga thôi, tìm được 2 ảnh dưới đây trông còn giống miêu tả một chút. Cố Lan nặng nề ngủ một giấc tỉnh lại chỉ cảm thấy eo lưng bùn rùn, tứ chi vô lực, trong dạ dày trống rỗng lâm dâm đau. Thật đói, Cố Lan giật giật thân thể, cánh tay giống như đụng phải cái gì, y nghiêng đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh sợ mà ngồi bật lên. À, Cố Lan khom lưng che vết thương trên bụng, đau đến mặt mày đều vặn vẹo. Hà, Tiết Hoàn bị động tĩnh này làm thức tỉnh, mở mắt ra mơ hồ mấy giây sau đột nhiên ngồi dậy, thân thủ đỡ lấy cánh tay Cố Lan. Sao vậy, có phải là vết mổ đau? Chờ chút tôi kêu bác sĩ đến. Cố Lan đã hòa hoãn cơn đau, ngăn cản đè lại tay Tiết Hoàn hướng đầu giường bấm chuông, lắc lắc đầu chậm rãi phun ra một hơi. Không có chuyện gì, thời điểm vừa mới ngồi dậy không cẩn thận đụng một cái. Không có chuyện gì là tốt rồi, em cẩn thận một chút. Tiết Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dìu Cố Lan ngồi dựa vào đầu giường thật tốt, thả cái gối dựng thẳng sau thắt lưng y. Tiết Hoàn giúp Cố Lan đắp kín chăn, đang muốn thu tay về Cố Lan đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay hắn, hơi cúi đầu. Anh sao đã trở lại? Tiết Hoàn nắm chặt tay Cố Lan, nhấp tay kia lên sờ sờ gương mặt hơi đỏ đến bên tai của y. Nghe nói em rất nhớ tôi đành trở lại. Nghe nói, hai má Cố Lan nóng lên, Quý Hồi Sinh miệng rộng. Thật sự nhớ tôi như vậy? Tiết Hoàn dán sát vào bên tai Cố Lan, giọng nói hàm ý cười. Nhớ đến mạng cũng không cần. Hai gò má Cố Lan đột nhiên đỏ lên. Không thể nào, anh đừng nghe Quý Hồi Sinh nói lung tung. Tiết Hoàn ở trên mặt Cố Lan hôn một cái ôn nhu đem y ôm vào trong ngực. Em yêu nhớ tôi như vậy tôi thật cao hứng, nhưng em lại không thèm để ý thân thể chính mình tôi vẫn có chút tức giận. Cố Lan, cho nên, rốt cuộc là cao hứng hay là tức giận? Tôi vừa rời đi em liền vào bệnh viện, thật sự rất không khiến người ta yên tâm. Tiết Hoàn cách áo bệnh nhân khẽ vuốt vết thương trên bụng Cố Lan. Còn đau không? Cố Lan nhẹ nhàng lắc đầu từ trong lồng ngực Tiết Hoàn lui lại, nhìn mắt hắn rõ ràng mang theo ủ rũ. Rất mệt đi, tôi lúc mới tới một ngụm nước cũng không kịp uống, liên tiếp bận rộn 7 giờ, sau đó Quý Hồi Sinh gọi điện thoại đến thì lập tức sai người đặt vé máy bay về nước trước, bận rộn 2 giờ xong thì chạy tới sân bay. Tiết Hoàn cười mổ trên môi Cố Lan một chút, vốn là rất mệt sau khi nhìn thấy em thì không còn mệt mỏi chút nào. Đừng nói nữa, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Cố Lan lườm hắn một cái, Tiết Hoàn nâng cổ tay nhìn thời gian, hiện tại 2 giờ rưỡi tôi còn có 7 tiếng rưỡi nữa. Cái gì, 10 giờ tối phải bay, Cố Lan rõ ràng sững sờ, anh còn muốn đi, còn có mấy công việc hỗn loạn chờ tôi đi thu thập đây. Vậy anh trở về làm gì, nhìn em à, nếu tôi không trở lại em liền muốn chạy tới tìm tôi đi tôi không yên lòng, cho nên nhanh chóng bay trở về xem em một chút, giải nỗi khổ tương tư cho em. Tiết Hoàn ở bên cổ Cố Lan hạ xuống một nụ hôn, trầm thấp cười. Sao vậy, tôi xứng chức bạn trai thập nhị tứ hiếu đi. Cố Lan không còn tâm tư trợn trắng mắt, chỉ còn dư lại đau lòng. Đường xá xa như vậy, anh chạy tới chạy lui thế này sẽ mệt ra bệnh à, không đi không được sao. Tiết Hoàn tâm tình thật tốt, hôn một cái lên môi Cố Lan. Em đang quan tâm tôi, Cố Lan nhanh chóng trả lời. gocchuyenaudio.com Không thể nào, hiếm thấy em còn biết đường xá xa xôi, Quý Hồi Sinh còn nói em là một người cái gì cũng không biết. Tiết Hoàn đem mặt chôn bên gáy Cố Lan, hít sâu một hơi, cười nhẹ. A Lan, em Đông Tây Nam Bắc đều không nhận rõ, còn dự định một thân một mình xuất ngoại đi tìm tôi thực sự rất cảm động. Quý Hồi Sinh cái tên này, đến cùng là nói cái gì với Tiết Hoàn? Cố Lan mặt đỏ tới mang tai, ai nói em không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc trên Bắc dưới Nam trái Tây phải Đông, em đều có thể phân biệt. Tiết Hoàn chưa từng cười vui vẻ như vậy, cười đến vai đều run lên. A Lan, em thật thông minh, song, mặt mũi này nhất định là không thể kéo trở lại, Cố Lan quả thực muốn chết. Không cho cười, được không cười, Tiết Hoàn nắm eo Cố Lan, há mồm ngậm dái tai của y nhẹ nhàng liếm láp. Cố Lan rụt cái cổ, đưa tay đẩy vai Tiết Hoàn. Đừng liếm nơi đó, thật là nhột, vậy em hy vọng tôi liếm nơi nào, hả? Cố Lan đỏ mặt trừng mắt liếc Tiết Hoàn một cái. Nơi này là bệnh viện, anh đừng làm loạn. Tôi vốn không muốn làm loạn, bị em nói như vậy quả thật đúng là có điểm muốn làm loạn. Một tay Tiết Hoàn từ vạt áo Cố Lan thăm dò vào tình sắc mà âu yếm eo hông y, đôi môi ngậm một mảng da thịt nhỏ nhẵn nhụi trắng noãn bên cổ y, nặng nề liếm láp. Tiết Hoàn, không muốn. Cố Lan không ngừng khước từ. Sẽ có người tiến vào. Sẽ không có người tiến vào, có hứa thần ở bên ngoài trông. Tiết Hoàn dìu Cố Lan nằm xuống, mềm nhẹ nhưng không để y chống cự đem quần của y cởi, sau đó nằm nghiêng ở bên trái y, một chân chặn ngang giữa hai chân y, hai người mặt đối mặt nằm nghiêng, Tiết Hoàn quần áo chỉnh tề mà y lại hạ thân trần trụi, hai chân bị ép mở ra tư thế như vậy khiến Cố Lan cảm thấy mất thể diện, mặt y đỏ tới mang tai đưa tay đẩy lồng ngực Tiết Hoàn. Anh dịch ra một chút, bỏ chân ra. Tiết Hoàn liếc nhìn phía sau. Tôi xoay người là lăn xuống giường, tôi thật xa chạy về thăm em liền đối với tôi như vậy à, em đối với anh thế nào, em kêu anh nghỉ ngơi, là anh càng muốn hồ nháo. Tôi hồ nháo khi nào? Cố Lan đỏ mặt, anh cởi quần của em, thoát quần em chính là hồ đồ à, Tiết Hoàn nói, tay mạnh mẽ tìm được giữa hai chân Cố Lan, đâm một ngón tay vào bên trong huyệt động bí ẩn kia. Vậy đây gọi cái gì? À, Cố Lan phản xạ kẹp chặt hai chân, trong miệng phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi. Một tay khác của Tiết Hoàn luồn vào từ dưới vạt áo khẽ vuốt eo Cố Lan. Động tác đừng quá lớn, cẩn thận vết mồ. Cố Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, thiệt thòi anh còn nhớ em là bệnh nhân. Biết à, Tiết Hoàn hôn một cái trên xương quai xanh Cố Lan. Nếu em không phải bệnh nhân lúc này tôi đã sớm đánh nhanh thắng nhanh. Cố Lan lườm hắn một cái, Tiết Hoàn mâu sắc hơi trầm xuống, tiếng nói khàn khàn. À Lan, em đừng nhìn tôi như vậy, em nhìn tôi chỉ muốn làm em. Cố Lan hận không thể quăng một cái tát qua, quả thực không có cách nào câu thông cùng gia hỏa tê âng trùng lên não này. Tiết Hoàn cũng không có ý định dùng ngôn ngữ câu thông cùng Cố Lan, trực tiếp dùng hành động. Hắn thu hồi chân, đặt Cố Lan nằm thẳng, ngay sau đó đem hai chân y mở ra đặt mình ở giữa, một câu dư thừa phí lời đều không có, cúi đầu hôn xuống. Cố Lan sợ đến âm thanh cũng thay đổi. Tiết Hoàn, Tiết Hoàn một tay nắm chặt tính khí bán mềm của Cố Lan, đôi môi thì lại dán sát vào phía dưới hoa huy. Tê ma sát hai lần, sau đó lẻ lưỡi tinh tế liếm. À, không muốn, không nên như vậy, Tiết Hoàn. Góc truyện audio.com, Cố Lan ngửa đầu nhíu chặt lông mày, theo bản năng kẹp hai chân lại bị Tiết Hoàn đè lại bắp đùi ép mở ra càng rộng. Tiết Hoàn trầm mặc ra sức lấy lòng Cố Lan, hắn vùi đầu giữa hai chân Cố Lan, đôi môi ấm áp ngăn chặn cánh hoa non đỏ kia, đầu lưỡi trơn trượt linh xảo nhẹ nhàng liếm láp qua lại, cái điểm no đủ nhô lên kia bị ngậm trong miệng hắn, bị hắn hút phát ra tiếng nước chập chập. Cố Lan ngước cổ lên cao cao, không tự chủ được cao giọng ngâm gọi, trên mặt tất cả đều là thần sắc mê loạn. Đầu lưỡi Tiết Hoàn như lửa cháy, làm càn mà tình sắc mà không ngừng trêu chọc bộ vị non mềm nhất trên thân thể mẫn cảm của Cố Lan, mỗi một cái động tác nặng nhẹ đều sẽ khiến tâm cùng thân y đồng thời run rẩy. Dục hỏa cháy lan ra cấp tốc lan tràn đến toàn thân, Cố Lan cuồng loạn lắc đầu, nhíu chặt lông mày cao giọng kêu to. A a a, thời khắc này, Cố Lan buông xuống tất cả thận trọng nội liễm cùng với thẹn thùng, tràn đầy trong lòng chỉ còn dư lại ngọn nguồn dục vọng nguyên thủy. Tiết Hoàn biết y thích thì càng càn rỡ, đầu lưỡi cứng cỏi mạnh mẽ dễ dàng đẩy hai mảnh cánh hoa non đỏ ra, chặn lại hoa tâm mài ép một trận, sau đó đột nhiên hướng bên trong huyệt động chặt hẹp thăm dò đi vào. À, Cố Lan theo phản xạ rụt eo, hai tay nắm chặt đầu Tiết Hoàn, ngón tay dùng sức xen vào bên trong tóc hắn, ngước cao đầu, nước mắt sinh lý thuận theo khóe mắt rơi xuống. Tiết Hoàn, ân a, a a a, hai tay Tiết Hoàn qua lại vuốt ve da thịt giữa hai chân Cố Lan, đồng thời đem đầu lưỡi vươn vào bên trong hoa huy. Tê ướt át căng mịn kia, bắt trước tần suất giao hợp ra vào qua lại. Cố Lan động tình đã cực nắm chặt tóc Tiết Hoàn, hai má ửng hồng ngâm gọi không ngừng. Không ngừng có chất lỏng trong suốt từ trong hoa huy, tê trào ra, phần lớn bị đầu lưỡi Tiết Hoàn cuốn một cái nuốt vào trong bụng. Dưới thân Cố Lan một mảnh ướt át cùng với ga trải giường phía dưới đều bị nhiễm ướt một mảng nhỏ, mà chất lỏng dục vọng kia vẫn đang không ngừng trào ra ngoài, Cố Lan cơ hồ cũng bị loại khoái cảm ngập đầu này bức điên rồi. Đột nhiên, Tiết Hoàn buông lỏng miệng ngẩng đầu lên, mất đi âu yếm hoa huy, tê liên tục co rút lại mấy lần, Cố Lan khó nhịn mà thở gấp nhìn về phía Tiết Hoàn. Tiết Hoàn lè lưỡi liếm đi nhiễm dịch bên môi, tà khí nhíu mày, tiếng nói trầm thấp gợi cảm. Thoải mái sao? Cố Lan thành thực trả lời. Thoải mái, hai tay Tiết Hoàn chống ở hai bên thân thể Cố Lan, cúi người xuống mềm nhẹ liếm hôn xương quai xanh y. Còn muốn sao? Muốn, Tiết Hoàn, em muốn anh. Cố Lan giơ tay ôm cổ Tiết Hoàn, hai chân kẹp chặt eo hắn. Cho em, đều cho em, thành thực như vậy, vậy thì như em mong muốn. Tiết Hoàn kéo thắt lưng cùng quần tây xuống, thả ra tính khí cực nóng trực chờ bộc phát, mở rộng hai chân Cố Lan, phần eo chìm xuống, phần đỉnh ướt át chặn lại miệng hoa huy. Tê ma sát hai lần sau đó đột nhiên đâm vào. À, Cố Lan ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ dài, y đã đủ ướt át nên Tiết Hoàn đâm vào đến tận cùng cũng không mang đến đau đớn cho y, có chăng chỉ là thoáng có cảm giác chua xót chướng bụng cùng hư không vô tận trong nháy mắt bị lấp đầy cực kỳ thỏa mãn. Tiết Hoàn kiêng kỵ thân thể Cố Lan, phạm vi động tác không dám quá lớn, chỉ chốc chốc nhợt nhạt đâm vào. Dù động tác của hắn rất nhẹ, Cố Lan vẫn đưa tay ôm kín vết mổ, cau mày hừ nhẹ hai tiếng. Rất đau, Tiết Hoàn dừng lại động tác vẫn duy trì tư thế chôn sâu ở trong cơ thể Cố Lan, thở hổn hển hôn môi y, góc truyện audio.com. Lông mày Cố Lan giãn ra chậm rãi phun ra một hơi. Có chút, hay là thôi đi, Tiết Hoàn làm dáng muốn lui ra, Cố Lan vội vàng dùng chân cuốn lấy hông hắn. Không muốn, Tiết Hoàn nhịn cười, nhẹ nhàng động. Không muốn, hai tay Cố Lan nắm cánh tay hắn, hai gò má ửng đỏ. Không cần đi, Tiết Hoàn mỉm cười khẽ vuốt eo mông Cố Lan. Thật sự muốn, vết mổ đau cũng muốn. Cố Lan ôm cổ Tiết Hoàn kéo xuống, cằm đặt trên vai hắn. Ân, đau nữa cũng phải làm, em muốn anh. Hai tay Tiết Hoàn chống ở hai bên thân thể Cố Lan, eo hông nhẹ nhàng lay động, chậm rãi đâm vào chậm rãi rút ra. Tuy rằng động tác rất nhẹ mà tiếng nước vẫn như cũ rõ ràng, quả thật là không cách nào tránh khỏi, bởi vì Cố Lan ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Cố Lan chặt chẽ ôm cổ Tiết Hoàn, không dám để cho hắn nhìn thấy gương mặt chính mình sông đỏ như lửa. Tiết Hoàn dầu dĩ cười côn th, tê cực nóng gắng gượng xen vào nơi sâu xa bên trong huyệt đạo, men theo ký ức tìm tới điểm có thể làm Cố Lan dục tiên dục tử chặn lại, chậm rãi làm vận động ma sát. A, Cố Lan ngửa đầu víu chặt vai Tiết Hoàn, hai chân dùng sức kẹp lấy eo hắn, khó lòng kìm nổi mà cao giọng ngâm gọi. Tiết Hoàn trong thanh âm Cố Lan không ngừng phóng đãng rên gì càng tùy ý ma sát khiến bên trong mật huyệt căng mịn trơn trượt co rút lại càng chặt, vách tường thịt trơn mềm mềm mại cuốn lấy côn th. Tê thô to cường thế xâm lấn, tỉ mỉ run rẩy, mị lãng mà đưa nó vây lại chặt chẽ, không buông tha mảy may. Côn th, tê vừa đâm vào nó liền nịnh nọt đón ý hùa theo, lùi lại, nó liền muốn buông tha chống cự để mà nghênh đón. Tiết Hoàn dựng thẳng lông mày, gấp gáp thở dốc trên trán dịn ra đầy mồ hôi. Trong cơ thể dục vọng mạnh mẽ bốc lên, dâng trào chung quanh, nôn nóng cấp thiết tìm kiếm chỗ đột phá, mà nơi duy nhất kia lại đang bị chính hắn cưỡng ép ngăn lại. Quả thực muốn điên rồi. Tiết Hoàn cúi đầu, thở hổn hển hôn cổ Cố Lan, một tay qua lại xoa nắn mông thịt của y. A Lan, A Lan, Cố Lan cũng rất cấp thiết, chân trần thon dài mạnh mẽ khó nhịn kẹp lấy eo Tiết Hoàn như có như không cọ sát qua lại làm phiền, thấp giọng thở hổn hển cầu xin. Tiết Hoàn, em muốn, thật khó chịu, anh cho em, toàn bộ đều cho em, dùng sức a, dùng sức chen vào. Tiết Hoàn vẫn cứ chậm chậm đâm vào, không dám dùng sức chút nào. Tôi cũng muốn a, tôi nghĩ muốn dùng sức đâm đến khi em khóc lóc xin tha, nằm mơ cũng đều nghĩ, nhưng hôm qua em mới làm giải phẫu a bảo bối. Tiết Hoàn thoáng tăng thêm lực đạo hướng bên trong đâm vào, quan sát sắc mặt Cố Lan. Như vậy có đau không? Cố Lan hừ một tiếng, vòng lấy cổ Tiết Hoàn nhẹ nhàng ưỡn eo lên. Không cần quan tâm đau hay không, em thích anh nhanh lên một chút, dùng sức đi vào. Vẫn là thành thực đáng yêu hơn. Tiết Hoàn cười hôn một cái lên trán Cố Lan, ngồi xổm nhấc đùi phải của y lên, nghiêng đầu bắt đầu từ mu bàn chân, một đường hôn lên trên đến đường cong đầu gối, sau đó đem chân nhấc lên càng cao hơn, lại từ đầu gối bắt đầu hôn đi xuống đến gót chân, một đường lưu lại dấu ấn hồng nhạt rậm rạp chằng chịt. Trước đây không có người nào đối với y như vậy, nhìn lại tất cả từ đầu đến chuyện này, Cố Lan trong lòng là ngọt ngào là xấu hổ, mọi lời nói ở trong cổ họng nghẹn ngào ngập ngừng, cuối cùng thốt ra chỉ có hai chữ. Tiết Hoàn, hà, góc chuyện audio.com. Tiết Hoàn thả chân Cố Lan xuống, chỉ cảm thấy bên trong mật huyệt càng ướt át, chỉ nhẹ nhàng đâm vào một chút, tiếng nước dâm mỹ dị thường rõ ràng, hắn không khỏi câu môi nở nụ cười, dán đến bên tai Cố Lan. Rất thích tôi đối với em làm như vậy. Cố Lan do dự 2 giây, đỏ mặt nâng mặt Tiết Hoàn lên, đến gần môi hắn hôn một cái. Anh làm gì em cũng đều thích. Tiết Hoàn rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không ngờ Cố Lan sẽ nói ra những lời này. Hai mắt Tiết Hoàn nhìn chằm chằm Cố Lan vài giây, đột nhiên nhíu mày lại. Cố Lan vội hỏi. Sao vậy, à quá kích động, tôi muốn bắn. Tiết Hoàn cúi người dùng sức ôm Cố Lan, gấp gáp đâm thêm mấy chục lần sau đột nhiên chôn sâu ở trong cơ thể Cố Lan, trầm thấp kêu một tiếng, eo lưng nhẹ nhàng run rẩy. Tiết Hoàn đâm vào lần cuối cùng kia vừa sâu vừa nặng, mạnh mẽ đâm đến chỗ yếu hại, eo chân Cố Lan một trận co giật theo phản xạ ngẩng đầu lên, hai tay dùng sức nắm chặt vai Tiết Hoàn cũng đạt tới cao trào. Tiết Hoàn bất động một hồi, vẫn duy trì tư thế chôn sâu ở trong cơ thể Cố Lan ôm y nghiêng người nằm xuống, thở hổn hển đem mặt chôn ở một bên cổ Cố Lan, tay trái khẽ vuốt ve vết mổ bên phải bụng dưới. Vừa nãy không làm đau em đi, có điểm đau, phòng chừng nứt ra rồi, mà Cố Lan không có ý định nói thật, y nhợt nhạt hít một hơi, lắc lắc đầu, lấy tay Tiết Hoàn ra, không biết nghĩ đến điều gì Cố Lan đột nhiên cười ra tiếng. Không cho cười, Cố Lan một tay ấn nhẹ bụng dưới bên phải tiếp tục cười. Anh biết em đang cười cái gì sao? Tiết Hoàn đem mặt chôn ở một bên cổ Cố Lan, không nỡ lòng rời đi. Cũng không cho em cười. Ha ha, được em không cười ha ha ha. Cố Lan, ha ha ha ha ha. Anh gọi em, tôi yêu em, ân, môi Tiết Hoàn nhẹ nhàng vuốt nhẹ ra thịt mềm mại một bên cổ. Ân là cái ý tứ gì? Cố Lan cười giảo hoạt cười. Mễ thỏ, một, Cố Lan bị Tạ Diều cùng Quý Hồi Sinh mạnh mẽ ép ở lại bệnh viện nửa tháng, thân thể khôi phục không sai, tâm tình lại rõ ràng không tốt. Nguyên nhân có 2 cái. Một trong số đó, là Tiết Hoàn đã có 3 ngày không liên lạc cùng y, gửi tin nhắn không hồi, điện thoại gọi không được, rõ ràng nói 1 tuần lễ là có thể trở về thế nhưng tính cả ngày hôm nay đã 16 ngày, Cố Lan rất lo lắng, cũng không biết là bận quá hay là có sự tình gì khác. Thứ hai, Trình Dương mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện nhìn y, Cố Lan coi anh là không khí anh cũng không thèm để ý, đổi trò thành mỗi ngày đều đặn chờ giờ cơm đưa đồ ăn đến cho Cố Lan. Cố Lan lấy điện thoại di động qua nhìn thời gian, đúng 6 giờ Trình Dương sẽ nhanh đến. Cố Lan để điện thoại di động xuống buồn bực thở dài. Mình muốn xuất viện, Quý Hồi Sinh lột vỏ nho thả trong miệng Cố Lan. Đợi thêm 2 ngày, đừng đợi nữa, ngày hôm nay làm thủ tục xuất viện đi cậu xem, mình đều sinh long hoạt hổ có thể nhảy được rồi. Cố Lan dừng lại một chút lại nói, nho hôm nay sao lại ngọt như vậy, ngọt không tốt sao, Quý Hồi Sinh lại lột một quả cho y. Không được cuối tuần xuất viện, mình quyết định rồi. Quý Hồi Sinh cậu đừng quá mức a, mình cũng không phải đứa nhỏ 3 tuổi, cậu đừng mãi quản mình thế này. Cố Lan đẩy tay Quý Hồi Sinh lần thứ 2 đưa tới tự mình động thủ lột vỏ nho, vừa lột vừa nói. Nho cùng hoa quả khác không giống nhau, nho chính là chua một chút mới ngon, càng chua ăn càng ngon. Quý Hồi Sinh lấy khăn giấy hờ hững lau ngón tay, góc chuyện audio.com. Nhiệm vụ là lão thủ trưởng nhà cậu truyền đạt, dặn mình nhìn cậu quản cậu, không thể chiều theo thói quen của cậu, không phục tìm ba cậu đi nói, ông muốn hủy lệnh mình sẽ không quản cậu nữa. Mắt Cố Lan liếc xéo cậu một cái. Ba gọi cậu quản cậu liền thật quản mình a, từ khi nào mà cậu nghe lời như vậy? Mình vẫn luôn rất nghe lời. Quý Hồi Sinh vò giấy ăn thành một cục ném vào thùng rác. Cho nên, cậu vẫn nên ngoan ngoãn ở lại trên giường bệnh nằm nhiều thêm 2 ngày đi. Còn nằm xuống nấm sẽ mọc dài ra. Tay Cố Lan sờ soạng eo lưng một cái. Cậu xem, đều có sẹo lồi. Quý Hồi Sinh nhìn chằm chằm Cố Lan. Mập hơn, sắc mặt hồng hào hơn nhiều. Cố Lan liếc mắt nhìn cậu, là thon thả, khóe miệng Quý Hồi Sinh khẽ động, ngay sau đó bắt đầu cười ha hả, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng thái quá, đến lúc sau cả người đều nằm úp sấp trên mép giường, vai rung động kịch liệt đều không thở ra hơi. Có gì buồn cười sao? Cố Lan không nhịn được lườm một cái. Cố Lan, cậu thực sự là, ha ha ha ha ha, thực sự là không có chút nào thon thả, cậu tin tưởng mình ha ha ha ha ha ha. Không thon thả còn cười thành như vậy, tin cậu mới có bệnh. Cố Lan phẫn hận cầm gối đập lên người Quý Hồi Sinh. Cười cười cười, cho cậu cười, Quý Hồi Sinh một bên cười một bên nhấc cánh tay chống lại. Được được được, không cười, cậu đừng dùng sức, cẩn thận vết mổ liền nứt ra. Đã sớm khép lại còn có thể nứt ra. Cố Lan thư sướng, đem gối ném phía sau giường. Mình muốn xuất viện, đừng hòng mơ tưởng, cậu ngoan ngoan ngốc ở đây đi. Quý Hồi Sinh đứng dậy, sửa lại quần áo một chút, khom lưng cầm lấy áo khoác vẫn khoát trên ghế dựa. Trình Dương không sai biệt lắm sắp đến, mình trở về, cậu nghỉ ngơi thật tốt. Đi đi, làm phiền cậu rồi. Cố Lan vươn mình quay lưng nằm xuống. Mình đi đây, Quý Hồi Sinh nhếch nhếch khóe môi nhìn chằm chằm sau gáy Cố Lan, quay người rời đi. Quý Hồi Sinh chân trước vừa đi, Trình Dương chân sau tiến vào phòng bệnh, anh chậm rãi đi tới, trong tay cầm theo hộp giữ ấm đặt lên bàn. Cố Lan, anh đến. Cố Lan kìm nén đầy một bụng tức giận, vừa nghe lời này càng tức, y đùng một cái chở mình ngồi dậy, oán hận chừng mắt liếc Trình Dương một cái, đang muốn há mồm mắng vài câu thì ngay lúc này, điện thoại di động đặt ở đầu giường truyền đến thanh âm nhắc nhở có tin nhắn đến. Cố Lan cấp tốc lấy đến mở màn hình, nhìn, là tin nhắn của Thiết Hoàn. Nửa giờ sau đăng ký, chờ tôi. Cố Lan trong nháy mắt như trôi trên mây, hoan hoan hỉ hỉ để điện thoại di động xuống, hướng Trình Dương vẫy vẫy tay. Mang theo cái gì ăn ngon nhanh chóng lấy ra, tôi đói. Giải quyết cơm tối, Cố Lan vỗ vỗ cái bụng tròn vo, hài lòng thở dài một hơi, Trình Dương rót ly nước cho y cười nói. Em gần đây khẩu vị không sai, tốt như vậy. Rất tốt à, không phát hiện tôi mập sao? Cố Lan tiếp nhận ly uống một ngụm, hơi nhíu mày. Sau khi xuất viện nên đến phòng tập thể hình luyện tập một chút, còn mập nữa thì nguy rồi. Trình Dương nhìn chằm chằm mặt Cố Lan, cũng không làm người mẫu, đừng quá gầy, như bây giờ vừa vặn. Cố Lan lười biếng phải tiếp tục cái đề tài này, y mập hay gầy cùng Trình Dương không nửa điểm quan hệ. Cảm ơn bữa tối của anh. Cố Lan nâng nước khẽ mỉm cười với Trình Dương. Ngày mai không cần đến, mấy ngày nay đã làm phiền anh. Vì sao vậy, ngày mai muốn xuất viện? Không, là bạn trai tôi đã trở lại. Tay Trình Dương đặt trên đầu gối chậm rãi nắm chặt, sắc mặt hơi có chút cứng. Góc chuyện audio chấm cơm. Bạn trai, Cố Lan giơ tay khêu tóc mái, cười nói. Anh ấy tên là Thiết Hoàn, ngày khác rảnh rỗi chúng ta tụ tập, tôi giới thiệu anh ấy cho mấy người làm quen với nhau. Một, ai có thể giải thích giúp tôi, mễ thỏ trong câu này mang ý gì không? Là không có gì. Khách trương,